Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, chương 046. Vạn yêu quật ăn mòn. Lấy Triệu Mục Dương nhãn lực, tự có thể nhìn ra. Nê Khôn nắm tay lúc lôi âm, có bàng bạc thật lớn chu tà chấn ma lực. Lôi âm chấn động, cường đại đồng giáp thi tải trong chớp mắt ấy ở giữa liền triệt để đã mất đi sức phản kháng, chỉ có thể cứng đờ bị đánh. Về sau Nghe Khôn oanh ra nắm đấm, cũng bao hàm chu tà chấn ma lực, đối tà ma có cực mạnh khắc chế. Như này ấy phương có thể đem cứng cỏi có thể so với hạ phẩm linh khí đồng giáp thi đầu một kích vỡ nát. Triệu Mục Dương nguyên bản bởi vì Triều Phong nhắc nhở, đối Nghe Khôn còn có chút hoài nghi, vì thế còn cố ý tự mình đến đây quan sát. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Nghe Khôn kia đường hoàng chính đại, chu tà chấn ma, chi lực, thái độ lập tức tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Lại dùng, rất tốt, hai chữ đánh giá Nghe Khôn. Muốn biết, tự liền hắn một tay nuôi nấng thân truyền đệ tử Dương Thiếu Bằng, đều cực ít đạt được hắn như vậy đánh giá. Ngay tại Dương Thiếu Bằng vẫn khiếp sợ không cách nào tự kềm chế, Triệu Mục Dương đối Nghe Khôn làm ra độ cao đánh giá lúc oanh sát đồng giáp thi Nghe Khôn, quay đầu xem xét một phen kia ba vị nam man đại hán tình trạng cơ thể. Gặp bọn họ chỉ là hơi có suy yếu, cũng không quá lớn không ổn, liền lấy bọn hắn nghỉ ngơi cho tốt. Mình thì trở lại kia trước sơn động, chuẩn bị đi vào thăm dò một phen. Vừa rồi quái vật thăng cấp thành công, chính là duyên từ trong sơn động đột nhiên tuôn ra hắc khí, cho nên kia trong sơn động mặt tất nhiên còn có cổ quái. Mà bầu trời đêm bên trong, Triệu Mục Dương đột nhiên hỏi Dương Thiếu Bằng, Nghe Khôn có thể ăn sống linh thạch tu luyện? Dương Thiếu Bằng khẽ giật mình, rốt cục lấy lại tinh thần, gật đầu nói, vâng, quả thực liền cùng một ít dị chủng trời sinh yêu quái đồng dạng. Đệ tử từng một trận hoài nghi hắn có phải là yêu quái chuyển thế. Triệu Mục Dương nói, hắn không phải yêu, nếu là yêu, hắn trèo lên Trọng Minh Sơn, qua mê tung trận lúc, người tố sư bá sớm nên xem thấu hắn. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói ra, cái này nhiệm vụ xuất hiện tấn giai thành công đồng giáp thi coi như chỉ là thiết giáp thi, một viên hạ phẩm linh thạch nhiệm vụ ban thưởng cũng quá thấp, xa không phù hợp nhiệm vụ tình hình thực tế, ban thưởng nhất định phải gia tăng, liền cho Nghe Khôn một viên trung phẩm linh thạch đi. Dương Thiếu Bằng không có nghi vấn, gật đầu xác nhận, vâng, sư phụ. Sơn động bên trong, hỏa vân thuật còn tại tiếp tục thiêu đốt, đã xem mặt đất cùng vách động nham thạch thiêu đến đỏ lên. Nhưng trong sơn động những cái kia tràn ngập mục nát tử khí hắc khí, còn tại hỏa vân bên trong loạn xị bát nháo, đôm đốp bạo hưởng, tuyệt không bởi vì đồng giáp thi bạo vong mà tiêu tán. Nê Khôn đi vào sơn động, xâm nhập hỏa vân bên trong, hỏa vân thuật cũng sẽ không tổn thương người thi pháp. Nê Khôn tại nhiệt độ cao hỏa vân bên trong bình yên vô sự, bất quá trong động hắc khí liền rất không hữu hảo. Nê Khôn vừa đi vào liền có đại lượng hắc khí, phảng phất có sinh mệnh hướng hắn chen chúc đánh tới. Nê Khôn cũng không muốn cùng những hắc khí này có bất luận cái gì tiếp xúc, trực tiếp đưa tay nắm tay, đường hoàng lôi âm từ trong lòng bàn tay bắn ra, lôi âm giận chấn phía dưới, hắc khí lập tức xì xì rung động, như phí thang bát tuyết mảng lớn tan rã, ngừng nghỉ mấy bước, xúc khí hoàn tất, chuẩn bị kỹ càng hạ một phát trưởng trung lôi đình. Về sau Nghe Khôn lại tiếp tục tiến lên, xâm nhập mấy trượng về sau, lại có mảng lớn hắc khí tuôn ra mà tới, oanh long. Nghe Khôn bắt trước làm theo, nắm tay phát lôi, lôi âm chấn động, hắc khí tán loạn, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Khi hỏa vân thuật rốt cục đến tiếp tục thời gian, biến mất không còn lúc, Nê Khôn cũng rốt cục đem che giả mang mọc tới nhiều lần hắc khí gột rửa không còn. Tiến đến sơn động chỗ sâu, đi vào một tòa vò hình trong động quật. Hắn đồng bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe, bốn phía dò xét, chỉ kiến dài trên mặt, phủ kín hài cốt da lông, mấy cỗ tương đối hoàn chỉnh hài cốt. Thậm chí tại hắn tiến đến thời điểm, run rẩy ý đồ đứng thẳng lên hướng hắn tấn công. Bất quá bọn chúng vừa có động tác, liền soạt một tiếng tán loạn trên mặt đất. Hiển nhiên cách hóa thành yêu ma còn xa cực kỳ. Trừ kia mấy cỗ không thành khí hậu hài cốt quái vật chỗ, Nê Khôn tuyệt không tìm tới còn lại dị thường. Chỉ ở động quật một góc trên vách đá, nhìn đến mấy đầu hẹp dài vết nứt. Cái kia có thể khiến người thường huyết dịch đông kết âm hàn khí tức. Cùng kia tràn ngập mục nát tử khí hắc khí. Tựa hồ chính là từ kia mấy đạo hẹp dài vết nứt bên trong tản mát ra. Nê Khôn đi tới kia mấy đạo hẹp dài vết nứt trước. Vận chuyển tuệ nhãn thần mục quan sát. Nhưng thấy vết nứt bên trong một mảnh đen nhánh. Tựa hồ sâu không thấy đáy. Nối liền cái nào đó quỷ dị không gian. Hắn đang lo lắng phải chăng oanh sập vách đá. Nhìn kia mấy đầu vết nứt đến tột cùng thông hướng chỗ nào lúc. Một thanh trầm thấp thanh âm uy nghiêm. Tại phía sau hắn vang lên. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp xuống tới giao cho ta. Triệu tướng quân. Nê Khôn kinh ngạc quay đầu. Liền gặp Triệu Mục Dương cùng Dương Thiếu Bằng. Chẳng biết lúc nào cũng đi vào động quật bên trong. Lại nói, Nê Khôn kỳ thật đã sớm phát giác. Có người đang âm thầm quan sát mình hắn vô danh công pháp. Dù không có mang đến cho hắn đặc hiệu hoa lệ pháp thuật thần thông. Lại giao phó hắn cực nhạy cảm bị động cảm giác năng lực. Chỉ cần có người thời gian dài nhìn chăm chú hắn. Hoặc là đối với hắn sinh ra địch ý mãnh liệt. Sát ý. Hắn trên cơ bản đều có thể cảm giác được. Đương nhiên, Pixel ngưng thật như thế. Trong mộng chủ trì trận pháp, cũng không tận lực quan sát, chỉ mượn trận pháp chi lực, ghi chép lại qua trận người hành vi, quan sát, thì cũng sẽ không bị Nê Khôn cảm giác. Nhưng Triệu Mục Dương cùng Dương Thiếu Bằng cái này trên đường đi. Lại là thời gian dài nhìn chằm chằm Nê Khôn. Bởi vậy dù cho hai người ở xa ngàn trượng có hơn, cũng sẽ xúc động hắn bị động cảm giác. Chỉ là Triệu Mục Dương dù sao cũng là kim đan tu sĩ. Đối Nghê Khôn lại không có địch ý, sát ý. Kể từ đó, bọn hắn sư đồ hai cái có chủ tâm ẩn hình biệt tích. Nghê Khôn cho dù có sức quan sát siêu phàm tuệ nhãn thần mục, cũng rất khó tìm đến hai bọn họ vị trí. Bởi vậy Nghê Khôn cái này một đường dù cảm giác có người đang theo dõi, quan sát mình, nhưng đã tìm không thấy người. Vậy hắn cũng chỉ có thể âm thầm làm tốt phòng đánh lén chuẩn bị. Chỉ là hắn không nghĩ tới đến. Đúng vậy vậy mà là Triệu Mục Dương cùng Dương Thiếu Bằng. Là rốt cục ý thức đến tầm quan trọng của ta. Cho nên liền một đường đi theo. Vì ta làm hộ pháp công cụ người. Hay là... Lần này quái vật sự kiện có phần không bình thường. Bọn hắn nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra mới theo sau. Vẫn là nói bọn hắn hoài nghi ta. Nhưng ta rõ ràng không có cảm ứng được bất kỳ địch ý nào. Trong lúc nhất thời, Nê Khôn suy nghĩ rất nhiều. Trong lòng có rất nhiều không hiểu. Nhưng hắn trên mặt vẫn là một phái thong dong bình tĩnh. Chỉ dựa theo Huyền Dương Tông đơn giản lễ tiết, hướng hai người chắp tay thi lễ. Triệu tướng quân, Dương tướng quân, đạo binh viện quân pháp xâm nghiêm. Nhưng ở lễ tiết phương diện, vẫn là duy trì Huyền Dương Tông nhất quán không còn lễ nghi phiền phức tập tục. Chính là luyện khí đệ tử, bình thường gặp kim đan đại lão, cũng chỉ cần chắp tay thi lễ liền có thể. Ngươi rất không tệ. Triệu Mục Dương song Nê Khôn hơi gật đầu, sải bước đi đến trước vách đá, nhìn xem kia vài vết rách, bất quá thứ quỷ này, không phải ngươi có thể xử lý, lui xuống trước đi đi. Kim Đan đại lão tự mình ra mặt, kia vài vết rách khẳng định không đơn giản. Nghê Khôn cũng không phải cái gì mãng phu. Tương phản hắn cho tới bây giờ liền phi thường vững vàng thận trọng. Đương nhiên sẽ không cảm thấy mình bị xem thường. Biết nghe lời phải lui đến Dương Thiếu Bằng bên người. Đối hướng về phía hắn dựng đứng ngón tay cái Dương Thiếu Bằng hỏi. Dương tướng quân, cái này vài vết rách đến tột cùng thông hướng nơi nào? Những hắc khí kia lại là cái gì địa vị? Mới đầu kia quái vật, có phải là bởi vậy sinh ra? Dương Thiếu Bằng nhìn Triệu Mục Dương một chút, thấy sư phụ chính một mặt thận trọng đo đạc lấy kia vài vết rách. Nhưng cũng không có ngăn cản hắn trả lời ý tứ. Liền đối với Nghê Khôn nói ra, kia mấy đạo kẽ nứt, chính là thụ vạn yêu quật ăn mòn, sinh ra kẽ nứt thông đạo, quy ghét quá nhỏ, hoàn toàn không đủ để chân chính liên thông vạn yêu quật. Nhưng có thể làm vạn yêu quật khí tức tiết lộ đến tận đây. Ô nhiễm thổ địa, sinh linh, chế tạo yêu ma, bị ngươi đánh chết đầu kia cương thi, vốn nên chỉ là một bộ phổ thông nam man người thi thể. Nhưng bởi vì thi thể ngay tại này động quật bên trong, thụ vạn yêu quật khí tức ăn mòn, dần dần dị biến thành một đầu thiết giáp cương thi, nó bắt giữ gia súc, người sống, thôn phệ huyết thực về sau, được huyết thực tẩm bổ. Tại vạn yêu quật khí tức ăn mòn hạ nhanh chóng tấn giai, liền trưởng thành là đồng giáp thi, nếu không có đưa nó tiêu diệt, cái kia nam man bộ lạc, trong vòng một đêm liền đem không còn tồn tại. Dương Thiếu Bằng lần này giải thích, Nghê Khôn dù phần lớn nghe minh bạch, lại có một cái mấu chốt danh từ không có nghe hiểu. Vạn yêu quật, đó là cái gì địa phương? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.